Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1411, các ngươi có thể lên đường. 1. Cốc truyện audio.com, trong chớp mắt huyền khí phi đao cùng thiên tinh phục ma ấn liền đã đến phụ cận. Phốc phốc phốc, bảy tay trái bản lệ thoáng cái tiên huyết phi tiên, bị huyền khí phi đao chát ra nguyên một đám lỗ máu. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại là một hồi rầm rầm rầm nổ vang, đạo đạo thiên tinh phục ma ấn ở trên bảy tay trái bản lệ nổ tung, làm bảy tay trái hắn trực tiếp tạc đoạn. Huyền khí phi đao không hề trệ chát xuyên qua bảy tay trái bản lệ thế đi không giảm hướng đầu bản lệ kích bắn đi. Đây là cái phi đao gì, thật không ngờ sắc bén. Trong nội tâm bản lệ dùng mình, lúc này mới phát hiện mình xem thường Diệp Thần, vèo một tiếng, thân thể hóa thành hư hình, huyền khí phi đao từ vị trí đầu hắn xuyên qua, biến mất tại xa xa. Thân thể bản lệ lại lần nữa dần dần ngưng thực, ở thời điểm Diệp Thần oanh đoạn bảy tay trái của hắn, thân hình hắn dừng thoáng một phát, mê huyễn bảo châu đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong hư không xa xa. Mê huyễn bảo châu phi hành tốc độ quá nhanh, bản lệ cả giận hừ một tiếng, không nghĩ tới một cái đối mặt ở trên tay Diệp Thần ăn thiệt thòi nhỏ, bị một con sâu cái kiến kích thương, điều này thật sự là hắn sỉ nhục. Hắn tâm niệm vừa động, chỗ đoạn trường hiện lên một đạo kim mang, bảy tay trái nhanh chóng sinh dài ra lần nữa, hắn quay đầu lại muốn nắm mê huyễn bảo châu. Đối thủ của ngươi là ta. Diệp Thần quát to một tiếng, thần hồn nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một linh thần cự đại vô cùng. Linh thần này cao tới mấy ngàn thước, giống như một tòa đại sơn nguy nga, cự trường kia đập rơi xuống, có một loại cảm giác che khuất bầu trời. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là thần hồn Diệp Thần ngưng hóa linh thần cũng không phải chỉ có một hư hình, mà là giống như thực chất, toàn thân tản ra ngọc chất sáng bóng. Oanh, bàn tay như ngọn núi kia của linh thần, một trường vỗ vào trên người bản lệ, đem bản lệ chấn vọt tới rừng bia. Rầm rầm rầm, từng tấm bia đá cao lớn bị bản lệ đâm cho sụp đổ một mảnh. Xa xa các tộc cường giả hoảng sợ nhìn xem linh thần tựa như núi cao nguy nga kia. Đây là hồn niệm biến thành, cái này cũng quá kinh khủng a. Hồn niệm hóa ra binh đao, cư nhiên cường đại như thế. Thời điểm Diệp Thần cùng Ali mới xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thần cùng Ali cũng chỉ là hạ vị tinh chủ bình thường mà thôi, thẳng đến Diệp Thần ra tay, bọn hắn mới phát hiện thực lực Diệp Thần xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, may mắn mới vừa rồi còn không có mắt lên cướp đoạt, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Toàn thân bản lệ đều là vết thương thật nhỏ, từ dưới một tấm bia đá bò đi ra, nhìn xem linh thần cực lớn ngưng lập trong hư không, hắn đã triệt để phẫn nộ rồi. Trên người hắn từng đạo kim mang hiện lên, những miệng vết thương kia nhanh chóng khép lại, thân là đệ nhất loại chủng tộc, năng lực khôi phục thân thể của bản lệ cũng rất mạnh. Ánh mắt bản lệ tràn ngập sát cơ nhìn về phía Diệp Thần, giống lớn một tiếng. Giống, bản lệ hô triển khai cánh chim, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc cự phủ, toàn thân kim quang đại thịnh, quanh người xuất hiện một chiến thần hư ảnh cao lớn, vụt một tiếng bay lên trời. Rõ ràng liên tục ở trong tay một hạ vị tinh chủ loại chủng tộc thứ ba bị nhục, đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Với tư cách kim vũ nhất tộc, nội tâm bản lệ cao ngạo vô cùng, vụt một tiếng, bản lệ bay. Cốc truyện audio.com lên trời, đạo đạo kim vũ bay lên không trung tựa như mưa to, oanh hướng Diệp Thần cùng với thần hồn Diệp Thần ngưng hóa linh thần. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thúc giục linh thần đón bản lệ xông tới. Bành bành bành, một luồng sóng trùng kích hướng bốn phía quét ngang. Hai người đến đâu, thành xếp tấm bia đá hóa thành phế tích, sương mù chung quanh đều bị đánh tan ra tựa như mặt nhật hàng lâm, các tộc cường giả ở bên trong đại đạo Hoàng Lăng đều bị kinh động, hướng nơi đây nhanh chóng lướt đến, đứng ngoài quan sát bản lệ cùng Diệp Thần chiến đấu. Cùng một tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả quyết đấu, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy áp lực rất lớn, ở dưới kim vũ oanh kích linh thần của Diệp Thần có chút lung lay sắp đổ. Bất quá vì sáng tạo cho Ali đầy đủ thời gian thoát đi, thần sắc Diệp Thần kiên định, thể nội cửu tinh điên cuồng vận chuyển, linh thể như mọc thành phiến chết đi, thời không đạo văn chi lực không ngừng phát ra, làm cho linh thần không ngừng lớn mạnh. Linh thần từng quyền oanh kích bản lệ. Bản lệ không ngừng tránh né, cự quyền linh thần gào thét mà đến, thời không không ngừng ở dưới quyền kình nứt vỡ. Linh thần quyền kình, ngay cả hắn cũng không dám ngạnh kháng. Bản lệ càng đánh càng kinh hãi, thằng này đến tột cùng là một biến thái dạng gì, lĩnh ngộ bảy đạo thời không đạo văn chi lực không nói, còn có được phi đao sắc bén vô cùng, đạo ấn cao thâm mặt chắc cùng với linh thần đáng sợ này. Phải biết rằng, Diệp Thần mới vừa vặn bước vào tinh chủ cấp không lâu, nếu tu vi của hắn lại lên một cấp quả thực khó có thể tưởng tượng sẽ cường đại đến cỡ nào rồi. Không biết Diệp Thần còn có át chủ bài khác hay không, bản lệ không còn có coi thường chi tâm trước kia. Thực lực Diệp Thần hoàn toàn đã vượt qua hạ vị tinh chủ cấp, so với tiên vị tinh chủ bình thường còn phải cường đại hơn nhiều, trên trình độ nhất định có thể lực địch tinh chủ đỉnh phong rồi. ta thừa nhận ngươi nếu tấn giai đến trung vị tinh chủ ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi rồi, nhưng mà hiện tại muốn thắng ta, đó là không có khả năng. Bản lệ âm thanh lạnh lùng nói, sau lưng kim sắc rực kia dần dần trở nên đen kịt, trong con mắt kim sắc kia tựa hồ cũng nhiễm lên một vòng màu đen làm cho người ta sợ hãi. Một luồng sóng khí tức hắc ám khủng bố, dùng bản lệ làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vậy trở nên tối tăm lu mờ. Khí tức bản lệ trở nên càng ngày càng cường thịnh, không ngừng áp hướng linh thần, đem Diệp Thần ép tới không thở nổi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên đem linh thần thu hồi thể nội, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem bản lệ lơ lửng ở trong hư không, chuẩn bị đại chiến một hồi, thoải mái nhếch miệng cười nói. Tốt rồi, chúng ta đừng đánh, dẫn ta đi gặp chủ nhân của các ngươi a. Bản lệ thần sắc trì trệ, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Hắn thúc giục lực lượng ma tính trong thể nội, đã chuẩn bị giáo huấn Diệp Thần một phen rồi, nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Thần hoàn toàn không theo như lẽ thường an bài, đột nhiên nói đừng đánh. Mới vừa rồi bị Diệp Thần xuất kỳ bất ý, vốn là bảy tay trái bị oanh bạo, sau đó lại bị Diệp Thần thần hồn ngưng hóa linh thần, hung hăng vỗ vào trên ót. Khi hắn nộ khí bừng bừng phấn chấn, muốn hung hăng làm nhục Diệp Thần ra một ngụm ác khí, Diệp Thần đột nhiên đừng đánh hắn. Góc truyện audio.com, một hơi này đành phải nghẹn trở về trong lồng ngực. Cách chương.